Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, một người lính từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có lần đã chia sẻ với những bạn trẻ điều này. Khi chúng tôi hành quân vượt qua những đèo dốc trên dải Trường Sơn, lúc đứng lên đỉnh núi, nhìn xuống những con đường rằng rặc mở xuyên ngoằn ngoèo bám theo vách núi, tôi đã thực lòng tin tưởng với một sức mạnh quyết liệt của ý chí tinh thần như vậy, nhất định chúng ta sẽ thắng. Chính sức mạnh tinh thần đã góp phần quan trọng làm nên những chiến thắng lớn lao. Nhưng cái gì làm nên sức mạnh tinh thần đó? Rõ ràng nó không chỉ là khát vọng độc lập, khát vọng bảo vệ những gì mình yêu thương chân quý nhất. Nó còn là những tâm tư riêng, những tiếng thì thầm khe khẽ trong tim của mỗi người lính. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Người nữ y tá ở La Cua của tác giả Lê Thế Thành. Một câu chuyện, theo chúng tôi, muốn nói về một tiếng thì thầm như thế. La Cua, trong tiếng Pháp, là một khúc ngoặt của đường giao thông thủy hoặc bộ. Chắc do khái niệm ấy, người Pháp đã đặt cho một địa danh thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, có một cái tên rất Tây, La Cua. Thực ra, cũng khó xác định được cái địa danh ấy, nó có ranh giới từ đâu đến đâu, nó thuộc đơn vị hành chính ấp hay xã. Cả cái vùng ấy đều được mọi người gọi là La Cua. Này, có về La Cua không đấy? Có, ông cần gì thì nói. Lúc lên nhớ chở cho chục khóm nghe. Chục 12, 16 hay chục 24? Đặc sản của La Cua là trái thơm hay còn gọi là trái khóm. Trái to, ngọt lạ, màu vàng ươm. Hành quân trên kênh chống Mỹ, nghe mùi khóm chín từ rẫy ùa xuống mà nôn nao đến mềm lòng. Vùng này buôn bán có điều lạ là một chục khóm có nhiều mức khác nhau, chục 12, chục 16, có khi là chục 24, một chục 24 trái. Vùng La Cua được các đơn vị chủ lực miền Tây Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ gọi là thủ đô, vì đó là vùng tự do lâu dài của ta. Ở đó đêm đêm tiếng đờn ca vang vẳng trên các con kênh nhỏ, hàng quán thắp đèn măng sông sáng trưng, bộ đội đến bất cứ nhà nào cũng được tiếp đón ân tình cởi mở. Địa bàn La Cua thật lợi hại về mặt quân sự. Nó dựa lưng vào rừng U Minh Thượng, nhìn ra dòng sông Trạn. Có bản đồ ghi là sông Tràn Trạn. Bên kia sông là địa phận U Minh Hạ, xuôi theo sông ra đến huyện Thới Bình. Tại cái nơi đắc địa như thế, lại có một trạm dân y mà dường như người lính nào cũng cố ý một lần ghé qua. Đó là trạm dân y huyện Thới Bình. Nhưng thời chiến, cái ranh giới quân y dân y không mấy khi phân biệt. Ở trạm dân y ấy, có một y tá nổi tiếng về sắc đẹp, có tên là Hồng Vân. Đến bây giờ, sau mấy chục năm xa em, tôi tưởng tượng lại, vẫn hình dung ra vẻ đẹp của em. Chiếc áo bà ba may khéo, làm tôn làn da trắng mịn màng, cặp môi hồng tươi, mỗi lời em nói nghe mát và dịu ngọt lạ lùng. Anh thương binh nào, dù khó tính đến mấy, khi được em chăm sóc, tiêm thuốc, thay băng, cũng gần như thay đổi hẳn tính nết để trở thành người dễ bảo, dễ thương, biết nghe lời và ôn hòa. Và cũng chẳng biết ai là người đầu tiên và bắt đầu từ bao giờ, Hồng Vân được cánh lính chúng tôi trìu mến đặt cho cái tên Cô Y tá La Cua. Về qua đó, cho mình gửi lời chúc La Cua mạnh giỏi nghe. Tên là gì? Cứ nói 2311 là nàng nhớ ra ngay. Cầm dùm cái này, ghé má ba, nhờ má gửi cô La Cua giúp. Cái gì vậy cha? Còn cái gì nữa? Mùng trái sáng. Cầm lấy chai dầu gió sức đi, đến trạm dân y còn nhiều, gửi tặng lại em La Cua giúp nghe. Nói là có anh 2012 là nàng biết liền. Này, về đó, nhớ cái nào ăn thì ăn, cái nào thờ thì thờ, đừng có sớ rớ nghe cha, mất đoàn kết đấy. Cánh lính trẻ cứ như bầy ong thợ nhộn nhạo xung quanh một nàng ong chúa. Nàng không là của riêng ai, nàng là mái nhà ấm áp của hậu phương. Về đến La Cua, đến căn chòi dân y của nàng, dường như mọi mệt mỏi căng thẳng chỉ là một giấc mơ đã đi qua. Bom đạn, chết chóc, chẳng còn ý nghĩa gì ở chốn này. Nơi đây cái gì cũng hiền lành, mềm mại và chân tình. Có lẽ vì thế mà chúng tôi sống được, chúng tôi vượt qua mọi trận đánh, chúng tôi hướng về em như hướng về một chân trời thánh thiện, là hình mẫu của một ngày im tiếng súng, một ngày chiến thắng. Rồi bỗng dưng, chúng tôi nghe nàng hứa hôn với một cậu lính Bắc tò te. Ấy là chỉ một người lính mới từ miền Bắc vào, cái gì cũng lạ lẫm, xuống xuồng còn đi dép cao su bốn quai, chèo thuyền không biết lái, xuồng cứ chúi mũi vào bờ, uống nước dừa tươi thì không biết chặt, cứ bổ dọc sơ dừa. Hình như nàng thương cái khờ khạo tinh khiết của cậu. Chuyện kể rằng, cậu lính ấy phải vào trạm y tế La Cua vì bị cơn sốt rét quật ngã. Cánh lính cũ kể với cậu rằng, nếu được cô y tá La Cua tiêm là diễm phúc. Khi tiêm vào bắp, cô lấy ngón tay cào cào vào gần mũi tiêm. Cứ đếm mấy cái cào cào như thế, ấy là ám hiệu hẹn giờ ra tâm sự ở bờ đê phía sau trạm. Cậu gần như choáng khi bắt gặp nét đẹp thuần khiết Nam Bộ của Hồng Vân, trái tim như vỗ cánh trong lồng ngực. Cậu hồi hộp khi ngón tay trỏ của y tá La Cua cào cào trên bắp tay. Cậu thận trọng đếm đúng 10 cái. Rồi cậu ngây ngô hỏi, em hẹn anh 10 giờ đêm nay ra đê để nói chuyện phải không? Anh có khùng không đấy? Cậu kể lại cho cô nghe những điều người ta dặn cậu. Hồng Vân bật cười về sự ngây ngô ấy. Nhưng lạ thay, 10 giờ đêm hôm ấy, cô đã bồn chồn chờ anh ở đê và tình yêu của họ như một căn duyên tiền định. Anh thương cô gái dịu dàng, mảnh mai, phải dấn thân vào nơi sặc mùi thuốc và sặc mùi máu. Cô thương anh, một chàng trai đang học đại học nông lâm, đáng lẽ được ghép cây trồng tỉa, lại phải cầm súng đi qua bao biển đạn bom, rồi lại phải đối mặt với đủ thứ súng đạn. Với họ, những ngày ở trạm y tế La Cua là những ngày hạnh phúc và bình yên nhất. Anh kể cho cô nghe quê anh, một vùng quê thanh bình có những cánh rừng và những triền núi đá xám đen. Cô còn biết quê anh có những ngôi nhà ẩn hiện trong sương và những cô gái dân tộc vừa đàn vừa hát, những làn dân ca ngọt ngào. Cô kể về quê hương mình ở gần đất mũi Cà Mau có cái tên rất ấn tượng, kênh Kiến Vàng. Ở đây có rất nhiều kiến vàng, miền Bắc gọi là kiến vống. Cây ăn quả nào có vài ổ kiến thì không có sâu bọ phá hoại và quả ngọt sắc lạ lùng. Người nọ hình dung quê hương của người kia theo trí tưởng tượng của mình. Họ cùng ước mong và tin chắc có ngày được đưa nhau về quê hương khi không còn bom đạn. Đó là câu chuyện của hơn 40 năm về trước. Họ chia tay nhau vào một đêm trăng mùa đông, lạnh và buồn. Cô dặn anh, lên đó đừng bị các cô gái Cần Thơ gạo trắng nước trong hớp hồn. Anh cười, không ai đẹp và dịu dàng như em. Anh cũng biết nịnh đầm đấy. Quân chủ lực của quân khu từ vùng nước mặn lên vùng nước ngọt đã hạ bệ lính Tây Đô bằng một câu hò đầy thách thức. Má ơi, ba lá lên rồi, nấu cơm cho sớm đi hồi Tây Đô. Đọc rồi cô giải thích, Tây Đô là tiểu đoàn nổi tiếng vùng chiến trường Cần Thơ, làm các cô gái say mê. Họ đi xuồng 5 lá, còn lính quân khu đi xuồng 3 lá. Anh một mực hứa, không thay lòng đổi dạ. Anh còn đọc cho cô nghe một câu thơ mà anh quên tác giả. Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi. Họ dịu dàng nép vào nhau dưới bóng cây tràm lão, trao nhau ngôn ngữ đầu tiên của tình yêu ngọt ngào và thơm tho. Mấy hôm nay, ông Sơn cứ nôn nao trước cái tin các mẹ các chị ở Hội Phụ Nữ tỉnh Cà Mau đến thăm các thương binh đang điều trị tại trại thương binh nặng. Những ký ức một thời trẻ trung căng đầy sức sống và ngập tràn tình yêu của ông với người nữ y tá La Cua ấy cứ trỗi dậy lạ lùng, như vừa mới đâu đây, như hương thơm còn tỏa trong không gian, như âm thanh còn văng vẳng bên tai. Vậy mà đã gần 40 năm rồi. Trong trận đánh vào sân bay Trà Nóc, ông hứng gần như toàn bộ sức công phá của trái mìn Claymore, mìn định hướng của địch, trước cửa mở. Khắp người ông bầy nhầy những vết thương, hai mắt bị trúng miệng, phải khoét hết sau đợt phẫu thuật đau đớn. Số trời thế nào, ông không chết. Ông được đưa về tuyến sau, rồi cứ thế, theo các trạm quân y lên Sài Gòn, rồi ra Bắc. Ông được nuôi tại trại thương binh nặng. Rồi một người phụ nữ ở trong làng cảm thương ông đã chấp nhận ông làm chồng và đưa ông về chăm sóc ông tại gia đình. Nhà ông bây giờ đã có tới 5 người, 2 vợ chồng và 3 đứa con, 1 gái, 2 trai. Đứa con gái đầu lòng vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Hình như con gái ông học và dạy môn xã hội nên nó cảm thông với bố. Một hôm nó tâm sự. Mẹ con ghen đi bố ạ. Bố nghìn lần biết ơn mẹ con, mà mẹ ghen với ai mới được chứ? Bố thương tật và mù lòa thế này, có quan hệ với ai đâu? Bố quên à, trong ba lô của bố có tấm ảnh của một cô nào đó mặc quần áo bà ba đen, khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt dịu ngọt, đến con nhìn cũng phải say. À, đó là một cô y tá tên là Út Hồng Vân. Cánh lính tráng của bố ngày đó hay gọi là cô y tá La Cua vì trạm y tế đóng trên một xóm rẫy vùng La Cua thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thế cô Út La Cua có yêu bố không? Con nghĩ xem, bố mù lòa thế này, khắp người nhăm nhở vết sẹo, làm sao sánh được với một người con gái sắc nước hương trời. Bố cố tình quên để cô ấy nhẹ nhàng xây dựng cuộc sống hạnh phúc sau chiến tranh. Chắc là cô ấy hạnh phúc lắm. Cô ấy là thần tượng của rất nhiều chàng trai như bố hồi đó. Ông Sơn tin rằng, với thời gian gần nửa thế kỷ tình yêu rồi cũng mờ nhạt đi, các vết thương thể xác và tinh thần rồi cũng lần lượt lành miệng. Chắc lúc này, Út Hồng Vân cũng chẳng còn trách cứ gì ông nữa, khi biết ông có một gia đình yên ấm. Ông muốn nhân dịp này hỏi thăm các má, các chị tin tức về Hồng Vân, và ông bồn chồn chờ đợi để được gặp những người phụ nữ miền Tây dịu dàng và phúc hậu. Trong buổi đón tiếp, bà má Út Bình hỏi, ở đây có ai đã chiến đấu ở miền Tây, ở Cà Mau không? Ông Sơn run run đứng dậy. Ông đã nghe tiếng má Út Bình từ lâu. Các đơn vị gọi má với cái tên trìu mến, bà má chính ủy. Ông nhẹ nhàng nói, thưa má, có con. Lặng đi tới mấy giây nén cơn xúc động, má Út hỏi, thế con đơn vị nào? Dạ, đoàn sông Hương ạ. Má tiến lại phía ông Sơn, nhìn khuôn mặt được đeo cặp kính đen. Má biết ông đã mất cả hai mắt. Má kéo ông vào lòng như một người mẹ ôm đứa con của mình, nước mắt giàn giụa. Đoàn sông Hương hả con? Mọi người dân Cà Mau không ai quên các con đâu. Cả hội trường lặng phắc, mấy người ngồi trên xe lăn, lấy khăn lau nước mắt. Má khỏe không? Chúng con biết má từ ngày còn ở chiến trường. Má khỏe mới đến được với các con chứ. Má nói với mọi người, đoàn sông Hương kết nghĩa với tỉnh Cà Mau, không ngờ má gặp lại đúng chiến sĩ sông Hương. Má cảm ơn tất cả các đồng chí, cảm ơn các con. Các đại biểu theo chân anh em thương binh về nơi ăn nghỉ, hội trường chỉ còn lại má Út Bình và Sơn. Dường như phải lấy hết can đảm, ông Sơn mới hỏi má Út Bình một câu. Má có biết cô y tá Hồng Vân ở trạm y tế Thới Bình không má? Ai? Hồng Vân? Con y tá La Cua hả? Má biết sao? Đúng rồi. Má còn biết cả tên của cô ấy được chúng con đặt cho. Ờ, má biết. Y tá La Cua nổi tiếng một thời mà ai chả biết. Thế bây giờ cô ấy ở đâu? Sống ra sao hả má? Lặng đi một lát. Má ngập ngừng. Tội nghiệp lắm con à. Sao? Sơn bật ra một câu hỏi gần như vô thức. Nó vẫn chưa có chồng. Tội nghiệp con nhỏ. Cái khuôn mặt đẹp như tranh ấy bị bom napan trong một lần cứu thương binh khi máy bay Mỹ dội bom xuống trạm dân y. Má nói đến đây rồi im lặng. Cảm thấy hai bàn tay ông Sơn bỗng dưng run run lạnh ngắt. Cái tin ấy làm cho ông Sơn bị sốc. Ông cứ nghĩ lâu nay mình đã hành động một cách cao thượng để cho Hồng Vân không phải băn khoăn về mối quan hệ với một người tật nguyền. Nhưng ông đã lầm. Hồng Vân đã bị bom napalm trước khi ông bị thương khá lâu. Nàng đã giấu kín chuyện bi đát ở trong lòng, âm thầm gánh chịu nỗi thiệt thòi khi chiến tranh cướp mất món quà trời ban cho là sắc đẹp. Chiến tranh đâu chỉ sát hại con người có một lần, nó còn làm cho lòng ta đau đớn dai dẳng khi nó đẩy các nạn nhân vào những hoàn cảnh xót xa. Lúc này, ông vừa quặn đau trong lòng mình, vừa hình dung nỗi đau xót của Hồng Vân khi khuôn mặt đẹp gần như hoàn mỹ, bị biến dạng. Ông tâm sự với con gái, hay là con thay bố vào thăm cô Hồng Vân lấy một lần. Cô gái hưởng ứng ngay với ước mơ được bay xa, được chứng kiến những nơi bố cô đã từng chiến đấu, đã từng đổ máu, đã được che chở và có một mối tình làm cô vui mừng đến nỗi muốn reo lên. Ông bảo con gái dắt ông đi tìm má Út Bình. Khi nghe trình bày ý định của ông Sơn, má Út Bình mừng lắm. Bà còn gợi ý. Nếu con bé hợp với Út Hồng Vân, còn cho nó ở đó luôn được không? Má sẽ tìm trường cho nó dạy học. Trước khi đi, ông Sơn chỉ dặn con nhớ gọi là dì Út nghe con. Con biết rồi, phụ nữ Nam Bộ khác với ngoài mình, không thích gọi cô, gọi là dì gần với bên ngoại hơn. Trong ấy, chị của mẹ cũng gọi là dì con ạ. Chiều, trong căn nhà tình nghĩa của Út Hồng Vân ở đầu kinh xóm rẫy, bỗng vang lên tiếng khóc. Mọi người xôn xao chạy đến. Thấy bà Út Bình ngồi ở gian giữa. Họ thấy Út Hồng Vân một tay bám cửa sổ, một tay đặt trên vai cô gái đang nức nở khóc. Con ai vậy? Dạ, con Ba Sơn. Thằng Ba Sơn Huế hả? Nếu gặp nó, tôi cho nó một nhát quần chó đều. Sao nói độc miệng thế cậu hai? Thì nó làm khổ con Út Vân chứ sao? Cái thằng thiệt tình, hứa hôn rồi, bỏ đi cái rụp. Làm con bé khóc hoài, giờ còn hơn một bà già. Không phải thế đâu, cậu hai ơi, bà Út Bình phân bua. Tôi đến tận nhà Ba Sơn rồi, nó tàn phế đui cả hai mắt, khắp người bấy vết thương, sống dở chết dở, còn biết đằng nào mà tìm con Út nhà mình. Mà con Út nhà mình có về quê đâu, nó ở lại La Cua với mấy cậu, đến nhà nó còn chẳng về nữa là. Thằng Ba Sơn gửi con lớn vào với mình, tạ tội với Út Vân. Nếu ấp mình nuôi được thì giữ nó lại dạy học cho bầy trẻ. Cả trung đoàn còn nuôi nổi, chấp chi một con nhỏ. Thế là mọi người cùng cười. Buổi ra mắt của cô giáo Hồng Vân trở nên ấm áp lạ thường. Trước đó ít phút, bà Út Bình vào nhà hỏi Hồng Vân. Bầy nhìn xem, có quen con nhỏ này không? Dạ, con chưa gặp lần nào má. Ngó nghiêng một lát, Hồng Vân khẽ vạch một mớ tóc thái dương trái của cô gái, nhìn thấy một cái bớt son bằng cái vảy ốc ngập ngừng. Chẳng lẽ là con gái của Ba Sơn? Dì Út. Con tên chi? Dạ, con tên Hồng Vân ạ. Út Hồng Vân siết chặt cô gái vào lòng, miệng lắp bắp. Hồng Vân, Hồng Vân. Bà Út Bình thủng thẳng nói, ừ, nó là con lớn của ba Sơn đó. Tiếng khóc dường như bị nén lại bao năm bỗng bật lên, thổn thức, xen cả nỗi xót xa cay đắng và vui mừng. Tiếng khóc của hai người phụ nữ, một già một trẻ, đều có tên là Hồng Vân. Chỉ một cái tên của cô gái trẻ, Út Hồng Vân cảm thấy như có một bàn tay dịu nhẹ êm ái xoa trên các vết thương lòng và cả những vết sẹo trên gương mặt một thời làm say đắm bao người. Anh ấy vẫn giữ tình yêu của mình trong trái tim, như mình vẫn khắc mãi hình ảnh của anh ấy trong ký ức mình. Út Hồng Vân bồi hồi nhìn cô gái ngủ ngon lành như một đứa trẻ, mà tuổi của bà thời cô gái bây giờ đã bao ngày ao ước trong bom đạn ở ngay trên mảnh đất này. Chúng nó thật hạnh phúc. Bà suy nghĩ miên man về những ngày đã qua, không hiểu sao thời giặc giã bom đạn, cái chết treo lơ lửng trên đầu mà lòng người yên tĩnh và tin yêu đến vậy. Thấy đèn sáng, cô gái dụi mắt, vục dậy, ngơ ngác một lát mới định thần được mình đang ở đâu. Dì chưa ngủ sao? Chắc đèn sáng con chưa quen, còn dì lại rất sợ bóng tối nên để đèn quen rồi. Thôi ngủ tiếp đi, dì tắt đèn. Họ nằm sát vào nhau, không ai ngủ được. Út Hồng Vân quay nghiêng, nắn nắn bắp tay cô gái thủ thỉ. Dì chưa một lần được làm mẹ. Con sẽ là con của dì mà. Út Hồng Vân duỗi tay ra, cô gái khẽ trườn trên cánh tay thì thầm. Dì, sao? Cho con ti đi. Đổ quỷ. Mắng yêu vậy, nhưng tay Út Vân vẫn lần lượt mở từng chiếc nút. Dì Út, đòi gì nữa đây? Hơn 60 tuổi rồi mà ngực dì vẫn tròn trịa, rắn cưng như con gái à? Chỉ một lần có bàn tay con trai đặt vào ngực dì. Bố con. Út Hồng Vân dường như không kiểm soát nổi những xúc cảm của mình. Một luồng gì đó không định hình được lan tỏa khắp cơ thể. Bà khẽ rùng mình. Bà tưởng tượng cái giây phút nép vào chàng trai khát khao năm xưa dưới bóng tràm cổ thụ cũng dịu ngọt thế này. Dì Út, con nói đi, sao bố con lại gọi dì là cô y tá La Cua? Hai dì con mình đang nằm trên đất La Cua, thủ đô kháng chiến của các chàng trai đất Bắc. Chắc dì sẽ ở đây mãi, xem còn ai nhớ lại thời thanh xuân trở về gặp dì nữa không. Cô giáo Hồng Vân bật khóc, khóc nức nở như chưa từng được khóc trong lòng mẹ. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Người nữ y tá ở La Cua của tác giả Lê Thế Thành. Chúng ta cùng cảm nhận với biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, những ngày này cả nước kỷ niệm 39 năm đất nước hoàn toàn giải phóng. Suýt soát 40 năm trôi qua, những người trẻ của thế hệ thứ 3 sau chiến tranh đã ra đời. Ký ức về những ngày bom đạn tuy chưa phải là xa, nhưng phần nào cũng đã bớt nhức nhối hơn trong lòng những người một thời nếm trải trận mạc. Nhưng cũng giống như bao dấu ấn lớn ở các bước ngoặt cuộc đời, quá khứ chiến tranh trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Chuyện ngắn Người nữ y tá ở La Cua của tác giả Lê Thế Thành hẳn cũng được gợi ra từ một phần sâu lắng của những trang ký ức đó. Có biết bao mối tình đã nảy nở giữa bom đạn khốc liệt chiến tranh như của cô y tá La Cua và người lính tên Sơn của đoàn Sông Hương. Cũng đã có bao lời thề non hòn biển không thành hiện thực vì sự đẩy đưa khôn lường của thời cuộc và cũng là của số phận. Chỉ có những lựa chọn là sự tự chủ đầy ý thức về nhau của mỗi người. Bị bom napalm hủy hoại dung nhan, Hồng Vân không muốn làm thất vọng Ba Sơn. Bị mảnh bom cướp đi đôi mắt, Ba Sơn không muốn mình là gánh nặng cho người con gái đã hẹn ước năm xưa. Vì nhau, mỗi người họ tự chôn giấu trong lòng khát khao hạnh phúc và cắn răng chấp nhận điều tiếng phụ bạc. Chi tiết Ba Sơn lấy tên Hồng Vân, tên của cô y tá La Cua, đặt cho con gái đầu lòng như một lẽ hợp lòng người. Cuộc hội ngộ giữa hai người phụ nữ cùng mang tên Hồng Vân phía cuối truyện là khoảnh khắc bù đắp tinh thần thiêng liêng cho những mất mát lớn lao của hai phần đời, hai số phận bầm dập bởi chiến tranh. Bom đạn đã cướp đi tuổi trẻ, nhan sắc, ánh sáng, nhưng không thể giết chết những yêu thương thủy chung của lòng người. Thế hệ sau như cô bé Hồng Vân sẽ lại tiếp tục thay họ đi nốt con đường của nghĩa tình, của khát vọng hạnh phúc tròn đầy. Truyện ngắn Người nữ y tá ở La Cua của tác giả Lê Thế Thành không có cốt truyện gay cấn, kịch tính, cũng không phải được kể bằng một văn phong hấp dẫn mới mẻ. Nhưng cảm động và thấm thía một xúc cảm chân tình ấm áp. Quả thực, lời của nhân vật Ba Sơn và có thể cũng là ý nghĩ của tác giả Lê Thế Thành đã không quá khi nói rằng chính nhờ những tình cảm thân thương tưởng như rất đỗi mơ hồ, thoảng nhẹ dành cho cô y tá ở La Cua ngày đó, mà họ đã sống được, đã vượt qua mọi trận đánh, đã hướng về em như hướng về một chân trời thánh thiện, là hình mẫu của một ngày ít tiếng súng, của một ngày chiến thắng. Kết thúc chương trình, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài sẽ gửi đến chúng ta bài thơ Những mùa trăng mong chờ của nhà thơ Lê Thị Mây. Gặp nhau tròn mùa trăng, em trẻ như bầu trời, vòng tay anh đầm thắm dấu lời ru trên môi. Mai lại tiễn xa nhau, vầng trăng cong chẽn đua. Đêm đêm chín ngàn sao, gió vào tim giọt lửa. Mong chờ em mong chờ, vầng trăng xinh gương mặt sáng sáng đầy theo anh suốt chặng đường đánh. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Hải Yến, Việt Hùng và kỹ thuật viên Văn Hoan thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.